99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411, chương 1422, muốn câu dẫn Âu Minh. Dư Lý Lý bản thân liền 10 điểm đồng tình Thẩm Mạn Đình. Nghe nói như thế, trong lòng cũng là bắt đầu lòng trắc ẩn, nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng. Tiếp đó, Dư Lý Lý cùng Thẩm Mạn Đình ở giữa cũng không có cái gì tốt trò chuyện. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Dư Lý Lý liền ra Thẩm Mạn Đình cửa phòng. Rốt cục đi phòng bếp uống nước xong, Dư Lý Lý mới trở về phòng bên trong. Chỉ là, càng là nghĩ, lại là càng thấy được không thích hợp. Đang yên đang lành, Thẩm Mạn Đình làm sao lại muốn đến muốn làm bản thân dâu phụ đâu? Chẳng lẽ, nàng là có âm mưu gì? Dư Lý Lý một cái cá chép lăn lộn bò lên. Trong lòng càng là nghĩ, càng là cảm thấy không thích hợp. Không trách nàng nghĩ như vậy. Thật sự là Thẩm Mạn Đình có quá nhiều để cho nàng không yên lòng đồ vật. Chẳng lẽ, nàng là muốn câu dẫn Âu Minh? Càng là nghĩ, càng là xác định, Dư Lý Lý cầm điện thoại di động lên đến, cho Âu Minh phát tin nhắn. Hôm nay là cuối tuần, Diệp Du Du không có đi ra ngoài, trực tiếp ngủ thẳng tới 10 giờ hơn. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã phơi cái mông, rửa mặt xong ăn bữa sáng. Diệp Du Du thay đổi quần áo thể thao liền mang theo tai nghe đi phòng tập thể thao. Ngay tại gia cư xá thời điểm, Diệp Du Du ngắm nhìn xung quanh một vòng. Thẩm Lạc An không biết nàng điện thoại mới dãy số. Thông tin phần mềm cũng bị nàng che đậy kéo đen. Càng không biết nàng ở nơi đó một tòa. Sẽ không phải nằm vùng ở chỗ này chờ nàng a. Có thể cái này một vòng sau khi xem xong, mới phát hiện không có người. Diệp Du Du buông lỏng một hơi cùng lúc, trong đáy lòng cũng là có không hiểu thất lạc, hắn đến cùng vẫn là đi thôi. Kiện thân xong sau, Diệp Du Du nhận được Thẩm Chi Liệt tin tức, chị dâu, người đến chưa, sắp tới lúc rồi a. Tương đương Diệp Du Du nhìn thấy cái này không hiểu thấu WeChat, có chút mộng, hồi phục, ngay sau đó Thẩm Chi Liệt đánh liền điện thoại tới, tới rồi sao? Không phải nói hôm nay muốn tới bệnh viện sao? Thẩm Chi Liệt thanh âm mang theo nghi hoặc. Nàng cảm xúc không quá ổn định. Khả năng chờ một chút không thể gặp khách. Cái gì? Tiểu thúc, ngươi là tìm lộn người sao? Nghe nói như thế, Thẩm Chi Liệt càng là nghi ngờ. Nói, ngươi không phải cùng ta ca cùng một chỗ trở về đế đô sao? Nói rằng buổi trưa 2 điểm đến xem Quan Khuyết Dã tới. Không tới. Diệp Du Du lặng yên một lần, nói ra, không biết, Quan Khuyết Dã tại bệnh viện các ngươi. Ân, ca ta không có nói với ngươi sao? Cái này kỳ quái, không có. Diệp Du Du đột nhiên nghĩ đến hôm qua, chẳng lẽ Thẩm Lạc An tìm đến nàng, nhưng thật ra là vì nói sự kiện đó. Lại hỏi một lần Quan Khuyết Dã tình hình gần đây, nghe nói Quan Khuyết Dã tình hình gần đây không sai về sau. Diệp Du Du mới ứng mấy tiếng, cúp điện thoại, Quan Khuyết Dã thanh tỉnh a. 7 năm, nàng rốt cục khôi phục ý thức, là thời điểm trả lại nàng một cái thanh bạch. Năm đó sự tình, mới là nằm ngang ở trong bọn hắn cái kia một cây gai. Nếu như Quan Khuyết Dã có thể đem sự tình nói rõ ràng, giữa bọn hắn, có phải hay không liền có thể hảo hảo. Nàng vẫn là Diệp Du Du, mà hắn cũng vẫn là nàng Lạc An ca ca. Mọi thứ đều giống như kiểu trước đây. Diệp Du Du trong lòng có chút lửa nóng. Cầm điện thoại di động lên đến. Định nhanh nhất một chuyến đi đế đô vé máy bay. Trong công viên nhỏ, bãi cỏ toát ra nhẹ nhàng chồi non. Đầu cành non xanh mới bốc lên. Thời tiết cũng từng ngày trở nên ấm áp lên. Diệp Điềm đẩy xe lăn. Tại công viên bên trong ngồi. Ngẫu nhiên nhìn thấy một con chim. Đều khẽ cười một tiếng, chỉ phương hướng kia nói, nhìn, Khuyết vậy, lại có một con chim bay qua. Quan Khuyết Dã sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi trên xe lăn, nhìn qua phương hướng kia, khóe môi cố gắng ngoác ngoác, làm thế nào cũng không co nổi. Quay đầu, nói, không phải nói hôm nay sẽ có người tới nhìn ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.